Đây là một trận chiến trên không hạn hữu phát sinh trong giới tu luyện giả phương Đông. Trận chiến này đã khiến cho hàng vạn tu luyện giả kéo đến, vô số người hò hét, âm thanh làm rung động cả Sở Quốc đế đô. Trên không trung là một cuộc chiến sinh tử của hai thanh niên cường giả, đồng thời ở bên dưới, cuộc chiến giữa các truyền nhân của chính tả thanh địa ngày càng kịch liệt. Tuyệt tình đạo truyền nhân Tề Đẳng đấu với Tử Tiêu Cung truyền nhân Vương Huy, tình dục đạo truyền nhân Nam Cung Ngân đấu với Thiếu Lầm Tự truyền nhân Huyền Phiền. Tuyệt tình chú là tuyệt học được xếp vào loại thiên công bảo điển của tu luyện giới, tính ra đã lưu truyền hàng ngàn năm, uy chấn hoàn vũ. Tề Đẳng không hổ là thiên tài trăm năm hiếm có của tuyệt tình đạo. Hắn ta không hề có sư trưởng chỉ điểm, hắn chỉ học kỳ trung bí đạo, đã sở bộ có thành tựu tuyệt tình thân, nhất thần huyền công cao thầm mạt trắc. Tuyệt tình đại pháp một khi thi triển, tràng đội biến hóa thành vô số đạo hư ảnh, mỗi đạo hư ảnh giống hệt Tề Đẳng. Và đó tịnh không phải là ảo ảnh mà chính là thân thân của Tề Đẳng đó. Bởi tốc độ của hắn quá nhanh, do đó làm cho người ta có ảo giác, bốn mặt tám hướng có vô số Tề Đẳng xuất hiện. Tuyệt tình thân pháp quả là vũ giới hữu danh cực tốc thần pháp. Nếu như ngày hôm nay thiên ma bát bộ và vũ ma thần pháp không đồng thời xuất hiện, e là trên thế gian không có thân pháp nào sánh nổi với tuyệt tình thần pháp. Đương nhiên, tuyệt tình chú danh chấn tu luyện giới không tịnh phải nhờ tuyệt tình thân pháp, chủ yếu là nhờ tâm pháp huyền diệu, cao thâm mạt trắc. Tề Đẳng phách xuất trưởng lực như bài sơn hải đảo, không chỉ uy lực tuyệt luân mà còn vô cùng đặc biệt. Trưởng lực to lớn trong chốc lát khiến người ta rét run tựa như hàn băng, trong chốc lát lại nóng như hỏa lô. Trường lực hùng hồn ngẫu nhiên tác dụng đến bề mặt, nếu như có khối đá bắn lên, mặt trường lực mãnh liệt này, bất luận khối đá đó là lớn hay nhỏ sẽ bị nhanh chóng phủ một làn xương, chớp mắt sau đó đồng đặc lại và rạn nứt. Các hòn đá bắn lên đều xâm nhập vào trong trường lực hỏa nhiệt sẽ bị tiêu thành tro, có thể tưởng tượng được trường lực hàn nhiệt luân phiên uy lực khủng bố thế nào. Tuy nhiên đối thủ của Tề Đẳng là Tử Tiêu Cung truyền nhân Vương Huy. Đối diện với trưởng lực mạnh mẽ của Tề Đẳng không hề lộ ra thần sắc lo lắng. Tử Tiêu Cung có môn huyền công nổi danh Hạo Nhiên Chánh Khí, nguyên bổn là tuyệt học huyền đạo, nhưng sau đó trải qua hàng trăm năm đã được một vị thiên tài tuyệt học của môn phái cải biến đi, không ngờ đã trở thành xu hướng trong vương đạo tuyệt học. Bất quá ai tu luyện tuyệt học này đến cảnh giới tối cao đều có khí thế chấn nhiếp thiên hạ, Vương Huy hiển nhiên là loại người này. Lúc này, hắn thấu phát một khí thế ngạo thiên hạ, đối diện với sở thành tuyệt tình thân của Tề Đẳng, Vương Huy không hề sợ sệt, xung quanh thân người của hắn ta phát tán đạo đạo tử khí, hắn mỗi lần phất xót trường lực làm cho cả trời đất dường như rung chuyển. Vương Huy và Tề Đẳng có thể nói công lực tương đương, mỗi lần giao kích làm phát sinh tiếng nổ rền trời, hai người mỗi lần né tránh đều di chuyển ra xa 7-8 trượng, họ thay đổi vị trí nhanh như thiểm điện. Lúc thì ở dưới đất, lúc thì phi thân lên không gần 10 trượng đấu với nhau, giống như hai đạo quang ảnh quấn vào nhau vậy. Ban đầu, những võ giả của các thánh địa ở ngoại vi xung quanh do không tránh kịp nên một vài người đã bị chết thảm thương. Một người bị trưởng lực lãnh liệt của Tề Đẳng làm cho đông cứng thành băng tại chỗ, sau đó băng rạn nứt biến thành một thi thể vỡ nát. Đồng thời, một người bị trưởng lực hỏa liệt của Tề Đẳng đốt thành tro bụi, không để lại một chút gì. Một số người bị đạo trưởng tử khí phát xuất từ Vương Huy biến thành những đống thịt bảy nhảy. Những người còn lại sợ xanh cả mặt, mặc dù họ là những sĩ tử của chính tả thánh địa, nhưng chứng kiến trước mắt tình cảnh như vậy thì không kìm nổi sự run sợ trong lòng. Tất cả đều nhanh chóng rút về phía sau. Ở một phía khác, tình dục đạo truyền nhân Nam Cung Ngân và Thiếu Lầm Tự thành điền thánh tăng Huyền Phiền đang chiến đấu nhưng cũng vào ở trạng thái nan giải phân tranh. Nam Cung Ngân toàn thân màu trắng phiêu phiêu giống như thần tiên, động tác tựa hành vân lưu thủy, tiêu sái dị thường. Quan sát kỹ có thể thấy xung quanh hắn xuất hiện một màn xương màu đỏ nhàn nhạt, đó là đạo xương tình cực kỳ lợi hại của tình dục đạo, nếu nhiễm vào thân lập tức bị dục hỏa thiêu thân. Tiêu Lầm Tự truyền nhân Huyền Phiến

Phòng thánh chiến này, hãy xem ai mới thanh niên cường giả chí tôn. Lúc này, hai thánh điện truyền nhân mặc dù đang chiến đấu kịch liệt, nhưng linh thức nhạy bén sớm đã nhận thức và quan sát rõ tình huống ở chu vi bên ngoài. Nhìn Cổ Hy dáng ngự còn quái điểu từ phương xa đang hướng đến, cả hai người đều nhíu mày lại. Còn quái điểu bạo phát một vòng ô quang chói mắt, giống như hắc sắc thần tiễn nhanh chóng bay về phía hai đạo cao thủ. Ở không xa, thần nam ở trong lòng dấy lên một cỗ cảm giác bất an. Lúc này hắn đã cảm ứng một cỗ tử vong khí tức nặng nề. Cổ Hy đứng trên con quái điểu, thần bao phủ thiết giáp làm thần nam tâm thần không yên. Từ Kim Thần Long cũng chậm chậm kêu lên kỳ quái mà nói: "Thật là cổ quái, ta cảm giác khí tức vừa quen vừa lạ, thực là mâu thuẫn quá." Một người một điều nhanh như điện quang, chớp mắt đã xuyên vào khoảng giữa hai tuyệt đỉnh thanh niên cường giả. Mộng Cả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đột nhiên không hẹn mà đồng nhất hướng Cổ Hy mà xuất thủ. Bốn phiến ngọc liền biện long lánh giống như thiên giới thần đao, hóa thành bốn đạo thần quang tấn công về phía Cổ Hy. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thi triển vũ mã thần pháp, nhanh chóng xuất hiện đằng sau hông bên phải của Cổ Hy. Một cỗ quái lực hắc ám mạnh mẽ tràn về phía trước, nhanh như một đạo tiềm điện cuốn về phía Cổ Hy. Hai đại cao thủ cùng lúc xuất thủ, thành thế mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên Cổ Hy trấn tĩnh dị thường, hai tay rùng lên, xuất hiện vũ khí là đồng hoàn, tức là vòng tròn bằng đồng. Đồng hoàn bất khả chỉ to bằng ngón tay cái, đường kính vòng tròn không quá 15 cm. Nói về tinh khí thì 10 phần nhỏ bé. Tuy nhiên đồng hoàn bề ngoài xuất quang hoa long lánh chói mắt, nhìn là biết không phải bảo vật tầm thường. Lúc này Cổ Hy cầm song hoàn phân biệt trong hai tay, bốn phiến liền biện phát ra âm thanh vù vù vừa lúc chém đến, cả không gian rung động mạnh mẽ. Cổ Hy tay cầm song hoàn nhanh như thiểm điện tấn công về phía ngọc liền biện. Nhật đạo hư ảnh xuất hiện tại không trung, và lúc này Cổ Hy giống như đa tí thần. Không trung xuất hiện vô số tí ảnh kèm theo những tiếng đang đang. Đồng hoàn và bốn phiến ngọc liền biện va chạm vào nhau không dưới 10 lần. Lực lượng to lớn trên bốn phiến ngọc liền biện bị tiêu tan vào hư không. Hơn thế, bốn phiến còn bị sức mạnh của Cổ Hy phản chấn, cực tốc bay vòng trở lại chém về phía Mộng Khả Nhi. Cùng một lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thổi động sức lực cực kỳ mạnh mẽ vào phía sau lưng của Cổ Hy. Thiết giáp quái điểu ở dưới chân Cổ Hy đột nhiên vung cánh chém mạnh về phía sau, một đạo khí hắc quang mang thiểm điện xuất hiện. Sau đó lực lượng to lớn khủng bố bùng xuất, bạo phát một tiếng nổ rầm trời, khiến cho đoàn công kích khủng bố của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tiêu tan đi mất. Còn quái điểu gần như chỉ trong chớp mắt đã có thể đỡ được một kích khủng bố của tuyệt thế cao thủ, thật thái quá mà kinh nhân. Hoàng vạn người đang quan chiến vô cùng ngạc nhiên, mọi người tranh luận suy đoán về lai lịch của con quái điểu này. Con quái điểu mang trên lưng Cổ Hy ở trên không trung giữa Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên phát ra một tiếng cười lạnh lùng. Mộng Khả Nhi sắc mặt không ngừng thay đổi, nói với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương: "Ngày hôm nay có lẽ ta và ngươi khó phần thắng phụ, để hôm khác tái chiến. Có người muốn đánh bại thánh điện truyền nhân để lập uy, ta và người quyết đấu nên chúng ta không thể liên thủ để đấu với hắn, vậy rào hắn cho người đấy." Nói xong, Mộng Cả Nhi giá ngự liền thay nhanh chóng đùi về phía cự ly xa xa vài chục trượng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mặc dù vô cùng cuồng vọng nhưng không hề lỗ mãng, hắn ta không muốn tình huống cường địch khắp nơi rình mò hắn và người khác đại chiến. Thấy Mộng Khả Nhi muốn để lại cường địch cho mình, Hạng Thiên không ngừng cười lạnh, chờ cho con quái điểu cực tốc bay đến gần, hắn ta hét to lên: "Vị bằng hữu này, người muốn tìm thanh niên cao thủ mạnh nhất để quyết đấu, ta giới thiệu cho người một người." Nói đến đây, hắn ta lạnh lùng nhìn về phía thần nam, sau đó lại nhìn về phía Mộng Khả Nhi. Hắn cấp bách muốn giết chết thần nam nhưng không thể mượn tay người khác, nếu không hắn vĩnh viễn không thể gột rửa nỗi nhục trên mình. Kẻ đại địch sinh tử này nhất thiết phải do hắn tự tay xử lý. Cuối cùng hắn chỉ tay về phía Mộng Khả Nhiên mà nói: "À, chính là Đông Phương đại lục đệ nhất cao thủ." Mộng Khả Nhi cũng là kẻ đại địch sinh tử của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, bây giờ bỏ qua thần nam, hắn ta tiện thể gây họa cho Đạm Thải Thánh Địa truyền nhân. Cổ Hy hai mắt không ngừng lấp lánh những tia sáng lạnh lùng, hắn ta lạnh lùng liếc nhìn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương rồi giá ngự con quái điểu nhanh chóng hướng về phía Mộng Khả Nhi. Hạng Thiên lạnh lùng hầm một tiếng mà nói: Ánh mắt căm thù của Cổ Hy làm hắn cực kỳ khó chịu. Bản thân của hắn là một người cuồng ngạo, trước đây chưa hề chịu phục một thanh niên cao thủ nào. Nếu như không suy nghĩ về kẻ địch bên cạnh, chắc chắn hắn đã xông lên cùng đối phương đại chiến. Mông Cả Nhi nhìn Cổ Hy hướng về phía nàng ta, lòng kêu không ổn. Nàng ta không muốn vô duyên vô cớ cùng với người ta quyết chiến sinh tử. Nàng ta nhẹ nhàng cười mà nói: vị huynh đài này quả là một hảo chiến cuồng nhân, nhưng huynh đã chọn nhầm đối thủ. Nếu như huynh muốn giành lấy vị trí thành niên chí tôn, huynh phải nhìn về chỗ kia. Nàng ta nhẹ nhàng giơ cánh tay ngọc ngà chỉ về hướng thần nam mà nói: vị thần huynh này đã từng đổ sát Cự Long, giết nhiều tuyệt thế cao thủ, vừa nãy đã đạp dưới chân thành niên nhất bối tuyệt đỉnh nhân vật Hỗn Tiền Tiểu Vương, luận về võ công có thể xưng đồng bối đệ nhất. Ở không xa, thần sắc Hạng Thiên lập tức đỏ bừng. Điều này quả thực là sự sỉ nhục cực kỳ to lớn. Hắn bản nãy gây họa cho Mộng Khả Nhi, nhưng đối phương lập tức lấy được sắc khí chỉ trích đại địch trước mặt người ngoài, lại đồng thời lật tẩy vết nhơ của hắn trước thiên hạ quần hùng, thật nhục nhã giống như bị giáng một cú bạt tai vào mặt. Cố Hy dừng tại vị trí cách Mộng Khả Nhi 10 trượng. Đến lúc này, hắn mới đích thực nhìn rõ dùng nhàn của đối phương, lập tức trong lòng nổi lên cảm giác kinh diễm. Ở dưới đất, Nam Cung Tiên Nhi tuyệt thế mỹ tư làm cho hắn có cảm giác nghẹt thở. Hiện tại lại xuất hiện một tuyệt đại giai nhân có khí chất hoàn toàn khác, khí chất thánh khiết làm cho hắn trong lòng cuộn sóng dâng trào. Trên mặt của Cổ Hy tà khí càng lúc càng thịnh, hắn ta cười ha hả mà nói: tuyệt đại giai nhân, không ngờ ngày hôm nay ta được chiêm ngưỡng hai nữ tử đẹp tựa thiền tiên. Nói xong, hắn ta mãnh liệt quay đầu nhìn về phía của thần nam. Cước đạp thần long, đồng tử của Cổ Hy nhanh chóng nhíu lại, nhẹ nói với bản thân. Sự thực, hắn đã chú ý đến thần nam, sớm đã cảm ứng đối phương đích thị tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ. Nhưng so với Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương, thần nam lúc bấy giờ đang yên tĩnh đứng trên lưng của Tử Kim Thần Long, tịnh không quá xuất chúng, bởi vì Mộng Khả Nhi và Hỗn Tiền Tiểu Ma Vương thi triển các loại bí pháp kỳ công đã cực kỳ hấp dẫn chúng nhân. Đối với tên Hạng Thiên, một lần thi triển kỳ dị pháp môn không gian ma pháp, một lần khác lại thi triển bản lĩnh thần thông cần hộ đạo, đặc biệt hấp dẫn con mắt, làm Cổ Hy không chú ý đến thần nam. Lúc này nghe những lời nói của Mộng Khả Nhi, nam tử mờ nhạt trước mắt không ngờ đích thực là thanh niên chí tôn. Cổ Hy lập tức ngắm nhìn về phía thần nam. Hắn đương nhiên hiểu rõ Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương và Mộng Khả Nhi có ý gì họa cho Giang Đông. Nhưng hắn không ngờ thuận theo ý muốn của họ chuẩn bị thay đổi mục tiêu. Bởi hắn rất thích thú hưởng thụ cảm giác này, cảm giác phải làm cho những người khác khiếp sợ và kỵ úy. Hắn có thể cảm thấy một cảm giác chí tôn hử huyễn. Thiết giáp quái điểu hai cánh dương ra, thế nhưng tiềm điện tấn công về phía thần nam. Tử Kim Thần Long và thần nam từ lâu đã quan sát và đều nhìn ra chỗ vì diệu. Bị Tử Long bắt đầu gào to: tên tiểu bối kia, người không có não sao? Người khác khiêu khích hai câu, đầu ngươi đã phát nhiệt. Cho dù có chút bản lĩnh, bất quá chỉ là kẻ ngu xuẩn mà thôi. Thần nam ngăn cản lời nói của Bị Tử Long, hạ giọng giải thích: người lăng nhục làm gì? Chủ tâm sai lầm này sẽ kích nộ hắn, không thể để tên cuồng đồ này vì xấu hổ phẫn nộ mà liều mạng với ta. Hiện tại ta không thể tự mình thụ địch được. Tiếp đó thần nam cười nói với Cổ Hy: thần mẫu vừa rồi cùng với Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương chiến đấu ngàn hiệp, hiện tại còn có chút sức lực, người cứ xông lên đi. Nghe lời này, Cổ Hy lập tức hạ lệnh cho con quái điều dừng lại. Hắn đừng nhìn minh bạch ý tứ trong lời nói của thần nam muốn hắn thay đổi đối thủ. Tự nghĩ nếu như hắn chiến đấu cùng một đối thủ ở tình trạng mệt mỏi, có thắng cũng chẳng vinh dự gì. Nếu đối thủ lại là người không từ thủ đoạn, chắc chắn sẽ không tin những lời nói của thần nam. Nhưng Cổ Hy quả là một kẻ cuồng ngạo, so sánh với Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương thì không hơn không kém. Ngày hôm nay có thể xuất thế, hắn muốn nhờ vào phong thánh chiến lần này để dương uy tu luyện giới. Mặc dù biết rõ thần nam đang nói những lời xem thường mình, Cổ Hy vẫn không thực sự có ý muốn động thủ với thần nam. Tử Kim Thần Long, con rồng giá, láu cá, lại quỷ khiểu nổi lên, hồ tò mà nói. Nhìn xuống phía dưới có thấy 4 nam 1 nữ không? Họ là các thánh địa truyền nhân đang muốn tranh giành ngôi vị chí tôn. Bọn họ tất cả là đang ở đó đó, đến nhanh lên. Cổ Hy vô cùng cuồng ngạo, Hắn không phải không biết tâm tư của những người này, biết rằng họ không muốn vô cớ cùng hắn đại chiến, nhưng điều này thực sự làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Trên mặt hắn, tà khí càng lúc càng thịnh, cuối cùng hắn ta đã ngự giáp quái điểu từ trên không bay xuống phía dưới, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện tiến vào trong vòng chiến đấu của bốn tuyệt đỉnh thanh niên cường giả, Tề Đẳng, Vương Huy, Nam Cung Ngân và Huyền Trang. Trong tay Cổ Hy, song hoàn liên tục được huy động, đồng hoàn rực rỡ chói mắt phát xuất trận trận mà vụ. Tiệt giáp quái điểu bị hắc sắc mà vụ che phủ, đột nhiên phát xuất ra một âm thanh nhiếp nhân tâm phách, âm thanh dài thê lê như quỷ rống nơi cửu u địa phủ, khiến cho người ta trợn cả gai ốc. Từ hai con mắt của quái điểu phát xuất ra hai sắc quang mang, từ trong ma vụ hiện ra cực kỳ âm sâm và khủng bố. Những tiếng xoàn xoạt lại vang lên, tiệt giáp của quái điểu ở trên không trung trước sau lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vùng cánh hướng về Tề Đẳng, Vương Huy, Nam Cung Ngân và Huyền Trang bốn người. Bốn đạo ma khí giống như bốn lưỡi hái tử thần tung hoành đan xen vào nhau, chém về hướng của bốn người. Quang mang yêu dị màu đen phảng phất phá toái hư không, nhất phương tiền địa nổi lên cơn chấn động mạnh mẽ. Cổ Hy có thể nói vô cùng cuồng vọng, không ngờ khống chế quái điểu, đồng thời hướng bốn đại cường giả xuất thủ cùng một lúc. Bốn người này há là những người dễ chơi, mỗi người đều là nhân kiệt hoàn hảo nhất của nhất phương. Trong số đồng bối thành điền là tuyệt đỉnh nhân vật, Cổ Hy cùng lúc hướng bốn người xuất thủ, điều này đồng nghĩa với sự khinh thường, xem nhẹ bọn họ. Bốn người trong chốc lát phân khai, không quan tâm chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử nữa, rồi tựa hồ cùng lúc xuất thủ, bốn đạo trưởng được bài sơn hải đảo, đồng thời hướng về phía thiết giáp quái điểu mà tấn công. Lực lượng thực là to lớn, phá toái hư không, bốn đạo trưởng được to lớn hình thành một áp lực khủng bố vô hình và to lớn nặng tựa vạn cân, như cái lồng vây hãm còn quái điểu. Chính nghe oanh một tiếng, một âm thanh kêu rầm trời, không trùng thiết giáp bay là tả, giáp trụ trên thân quái điểu trong chớp mắt tan vỡ, bắn ra ở bát vương khắp nơi. Âm thanh như tiếng quỷ khóc thê đường vang lên, những người quan chiến ở ngoại vi quảng trường trung tâm chấn động đến suýt rách màng nhĩ. Âm thanh ác quỷ trên làm chấn động cửu thiên, dưới làm lay động cửu u, khiến cho người ta khiếp sợ vô cùng. Lệ khiếu khủng bố kia khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Rất lâu sau mới bình tĩnh lại, quái điểu chân thân hiển lộ trước mắt mọi người, không ngờ là một song dực đọa lạc thiên sứ màu xám. Tây phương thiên giới trừ một số ít chủng linh trì ngoại, còn lại sau lưng đều có cánh. Những thần linh có cánh này đa số là thiên sứ. Thuộc về thần, thiên sứ có cánh sau lưng màu trắng tinh. Thuộc về ma, thiên sứ sau lưng có cánh màu xám hoặc là đen. Tương truyền trong quá khứ xa xôi, thiên giới không có thiên sứ cánh đen. Tất cả các thiên sứ đều phục tùng chư thần. Bất quá sau đó một số thiên sứ không chịu nổi sự cám dỗ của ác ma đã phản bội chư thần, hướng về hàng ngũ của ác ma. Đôi cánh từ đó hóa thành màu xám đen. Những thiên sứ này gọi là đọa lạc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ xuất hiện trước mắt thế nhân, gây nên hiệu quả chấn động là điều dễ hiểu. Mọi người quan chiến bên ngoài quảng trường trung tâm xôn xao không dứt. Tiếp tục sự việc ở sở quốc hoàng cung xuất hiện thần tích, một lần nữa đại sự kiện lại làm chấn động giới tu luyện. Tứ đại cao thủ tuyệt thế đồng thời xuất thủ, uy lực kinh thiên động địa. Thiết giáp trên thân của đọa lạc thiên sứ hoàn toàn vỡ nát, rơi lả tả xuống đất. Cổ Hy trong lần công kích này hoàn toàn không bị thụ thương. Đọa lạc thiên sứ đã tiếp đón toàn bộ sức mạnh công kích vào trong luồng ô quang quanh mình. Bất quá, đọa lạc thiên sứ chỉ bị bộc lộ thần phận mà thôi. Bày ra trước thế nhân, đọa lạc thiên sứ phi thường cao đại, thế mà bị một thanh niên đứng dưới chân, quả thần không cao đại tí nào. Quan sát kỹ càng phía dưới, mọi người kinh hãi, đọa lạc thiên sứ chỉ có một cánh tay, tay trái đã bị đứt đến vai, vết thương ở vai trái thật tranh nanh khủng bố. Đọa lạc thiên sứ trước mắt thế nhân có đôi cánh xám, nên trên đó không ngờ lại xuất hiện bộ xương trắng, lộ ra bên ngoài vô cùng khủng bố. Gốc của hai cánh không ngờ là hai vết thương thê thảm, chỉ có hai đoạn cánh liền trên lưng của hắn, đập vào mắt thật là kinh tâm. Quá là hiển nhiên, hắn ban đầu trước đây là tứ dực đọa lạc thiên sứ, nhưng một đôi cánh đã bị người ta xé đứt. Vết thương khủng bố khi đứt có lẽ chảy máu rất nhiều, nhưng hiện tại thì đã có thể khôi phục nhưng vẫn khủng bố như trước. Tứ dực đọa lạc thiên sứ tóc dài màu xám, không có lên một điểm lộng lẫy, rối bù như cỏ dại.

chuẩn tuyệt thế cao thủ có thể hàng cự long, chiến cự nhân. Tuy nhiên bốn vị chuẩn tuyệt thế cao thủ cùng lúc liên hợp, không ngờ vô pháp làm lung lay Đoạn Lạc Thiên Sứ một chút nào cả. Cảnh tượng này thật là thái quá và kinh nhân. Trước mắt, Đoạn Lạc Thiên Sứ không nghi ngờ gì là vô địch, cho dù là ngũ giai cao thủ khủng bố cũng khó có thể làm hắn bị thương. Đoạn Lạc Thiên Sứ siêu nhiên còn tồn tại trên thế giới này, không ngờ lại nghe theo mệnh lệnh của một nhân loại thanh niên, thật là khiến cho người ta có cảm giác không thể hiểu được. Đoạn Lạc Thiên Sứ trồi nổi trên không, Cổ Hy từ trên thân của Đoạn Lạc Thiên Sứ nhảy xuống đất, rồi cầm song hoàn bắt đầu tiết tấu và chạm vào nhau. Quang hoa từ đồng hoàn rực rỡ phát ra, sau đó tràn xuất một trận ma vụ, một loạt âm luật cổ quái phát ra. Ở trên không trung, Đoạn Lạc Thiên Sứ nghe âm thanh va chạm cổ quái đó, hai cánh không ngừng thiểm động, trong mắt quang mang xám tro âm sầm hàn vô bỉ. Thân thể của hắn thấu phát tử vong khí tức vô cùng vô tận. Lúc này, hắn giống như yêu ma, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể đoạt đi sinh mạng của mọi người xung quanh. Lúc này, các chánh tà thánh điện truyền nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Họ tự hồ đã tỉnh ngộ, phảng phất minh bạch lai địch của Cổ Hy, chậm chậm hồ lên. Cản thì phái. Khống thì giả thần bí ư. Một số tu luyện giả nhiều tuổi trong số những người quan chiến ở quảng trường trung tâm lúc này cũng biết rõ lai lịch của Cổ Hy. Không ngờ là Cản thì phái. Môn phái này đã biến mất hàng ngàn năm, không thể ngờ là còn có truyền nhân, quả không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, Đoạn Lạc Thiên Sứ kia không ngờ là tử vật. Ta đã nói rằng phàm nhân làm sao có thể giá ngự được thần linh. Không quá khó tưởng tượng, Đoạn Lạc Thiên Sứ này đích xác là thi thể thần linh đã mất đi sinh mệnh. Càn Ti phái quả nhiên có khả năng quỷ khốc thần sâu, không ngờ có thể khống chế được thân thể của thần linh cơ đấy. Môn phái này ngàn năm trước đã từng uy chấn thiên hạ, trong phái có tam đại kỳ thi, hoành tảo thiên hạ gần như là vô địch. Không tưởng tượng được đã bị tiêu diệt ngàn năm, giờ lại xuất hiện trên thế giới. Ta không nằm mộng du đâu. Cổ lão nhi và môn phái thần bí ấy từ cho tàn nhen nhóm trở lại rồi đấy. Hơn 1000 năm trước, Càn Ti phái đã có lúc phồn thịnh. Trong môn phái này có vô số cao thủ ẩn tàng, lại có thượng cổ kỳ thi. Môn chủ của môn phái này có tuần khống thi quỷ thần ngàn trắc. Dùng danh của một số thi quỷ qua từng truyền khắp thiên hạ, làm cho tu luyện giới chỉ nghe đã run sợ trong lòng. Cho dù có các cao thủ của thái cổ lục đạo tà đạo mà gặp người của Càn Ti phái cũng đều phải tránh xa tạm xá. Tranh đạo thánh địa cũng khó có thể cùng tranh phong. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ của Càn Ti phái lúc bấy giờ là vô song địch thủ. Tuy nhiên đáng tiếc là tu luyện giới ngàn năm trước đã phát sinh ra đại động loạn. Ngay cả lão yêu quái cũng đã giảng giải cho thần nam do niên đại cực thịnh dẫn đến cực suy. Vô số thế hệ kinh tài tuyệt diễm tử vong, Càn Ti phái, môn phái mạnh nhất lúc bấy giờ bị diệt hoàn toàn. Thượng cổ kỳ thi không còn thấy tung tích đâu nữa, đương nhiên là đã biến mất. Tất cả mọi người đều nghĩ môn phái này từ đó đã bị chôn vùi thành tro bụi. Không tưởng tượng được là ngày hôm nay môn phái của họ lại xuất hiện trước tù luyện giới mà còn đang khống chế một Đoạn Lạc Thiên Sứ. Cho đến tận lúc này, chúng nhân đối với Đoạn Lạc Thiên Sứ hiện tại tại nhân gian không còn cảm thấy kinh hãi nữa. Bởi hắn không phải là thần linh còn sống mà chỉ là tử vật đã xuất hiện tại tu luyện giới từ ngàn năm trước. Trong quá khứ, Càn Ti phái có một vài thượng cổ kỳ thi, trong số đó có 3 kỳ thi ác danh truyền khắp thiên hạ. 3 kỳ thi này đã xuất hiện từ thời tổ sư Càn Ti phái, sau khi bị thi giải khống chế trở thành thiên hạ vô địch. Truyền thuyết trong quá khứ xa xôi, Tây Vương đã từng có thiên sứ hạ giới, xâm nhập đồng phương tù luyện giới. Sau đó gặp môn chủ Càn Ti phái, vị môn chủ này đã điều khiển tam cụ ác thi giết chết thiên sứ. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Có thể suy ra sức mạnh của hung danh to lớn của tam cụ cổ thi. Thi thể của Đoạn Lạc Thiên Sứ trước mắt đương nhiên không phải là một trong tam cụ kỳ thi, nhưng có thể xem là thượng cổ kỳ thi của Càn Thị phái. Hình dạng hắn so với ngàn năm trước không nhiều thay đổi. Sau khi hiểu rõ về điển cố của Càn Thị phái, mọi người lập tức hiểu ra được một điều rằng Cổ Hy chính là truyền nhân chính tông của Càn Thị phái. Lúc đầu hắn dùng đồng hoàn kích đả ngọc liên biện của Mộng Khả Nhân. Mọi người còn chưa hiểu rõ, tưởng rằng đó chỉ là một loại vũ khí cực kỳ quái dị mà thôi. Mãi đến khi Đoạn Lạc Thiên Sứ bộc lộ bộ mặt thật, tán phát tử khí vòng tức, thì sau đó Cổ Hy pha đập song hoàn, lợi dụng âm luật đặc thù để khống chế tử vật có hình dạng Đoạn Lạc Thiên Sứ, mọi người mới minh bạch thân phận của Cổ Hy, vì chỉ Càn Thi Phái mới có bí thuật khống thi mà thôi. Hơn nữa, khi mọi người liên tưởng đến Càn Thi Phái, ngay lập tức đã nhận biết đôi đồng hoàn, vật đó có thể nói là bộc lộ thân phận của Cổ Hy. Đôi đồng hoàn này có rất nhiều lai lịch, mọi người không quên vào thời kỳ cực thịnh của Càn Thi Phái. Đôi đồng hoàn này chính là đoạt mệnh xuất phát U Minh Châm ở trong tay một kiệt xuất đệ tử của phái. Ngoài trừ tam đại cổ thi, các loại hung thi, ác thi đều bị đôi đồng hoàn này khống chế. Dựa theo truyền thuyết, đôi đồng hoàn này được tổ sư phái lấy trong một ngôi mộ từ thời viễn cổ. Ngôi mộ này vô cùng thần bí. Càn Thi Phái tổ sư đã xâm nhập vào trong lòng ngôi mộ cổ và đã suýt chết. Thi thể được đào trong ngôi mộ sau đó được trở thành đệ nhất cổ thi trong tam đại ác danh kỳ thi của Càn Thi Phái. Chân hồn đồng hoàn trong ngôi mộ đã được chế luyện thành vô tượng pháp bảo đoạt mệnh thi hoàn của Càn Thi Phái. Càn Thi Phái truyền nhân hiện tại xuất hiện trước tù luyện giới, không khó có thể tưởng tượng môn phái thần bí diệt vong từ ngàn năm trước giờ đã đồng sơn tái khởi. Đây đúng là một sự kiện vô cùng bất ngờ, những vô địch cổ thi khả năng sẽ lại tái hiện tại tù luyện giới, làm sao không khiến cho người ta chấn kinh. Đoạn Lạc Thiên Sứ đã xuất hiện, còn các tượng cổ kỳ thi khác hiện tại ở đâu? Liệu ba cổ kỳ thi ác danh khét tiếng có xuất hiện hay không? Bọn họ nếu quả thật xuất hiện tại nhân gian thì hoàn toàn có thể so sánh với thần linh giáng thế. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy đón nghe ở tập tiếp theo.